Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 370, một đợt không yên tĩnh. Tần Phi đang cùng Lục Anh gọi điện thoại, cho Lục Anh báo cáo tình huống. Đột nhiên cảm giác phần bụng một trận nhói nhói. Nhìn lại, là cái kia sóng lớn hỗn huyết nữ nhân. Nàng không biết lúc nào bò tới Tần Phi bên người. Vậy mà ngạnh sinh sinh nhịn được ý cười. Vụng trộm lấy ra một cái phát xiên, dùng sức cắm vào Tần Phi phần bụng. Tần Phi nhịn xuống đau nhức, toàn lực một cước, đem cái này âm hiểm nữ nhân đá bay ra ngoài. Ha ha ha, ha ha ha, nữ nhân như là phát điên cười to. Này lại không đơn thuần là nhất tiếu chỉ tác dụng, mà là bởi vì nàng là thật vui vẻ. Vui vẻ đến bật cười. Đau nhức, lo lắng đau nhức, đáng chết, chủ quan. Cái này cái xiên không phải rất sắc bén, cho nên cắm vào cũng không phải là rất sâu vị trí. Chết là không chết được, nhưng là huyết dịch này ngăn không được phun ra ngoài. Vậy là một đại vấn đề. Tần Phi còng lưng eo, chỉ có thể lấy tay che vết thương. Keng, sử dụng canh gà thiếp một chương. Bất chấp tất cả, Tần Phi tranh thủ thời gian cho mình dùng một chương canh gà thiếp. Vết thương nhanh chóng tại khép lại, máu liền lập tức đã ngừng lại. Vấn đề là không lớn, bất quá mình sức chiến đấu muốn giảm phân nửa. Còn tốt, địch nhân đã giải quyết. Ngạch, không đúng. A, bên cạnh một mực bật cười Lưu Cảnh Tiêu, đột nhiên giữ tợn hô lớn một tiếng, tiếp lấy phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó hắn nhất tiếu chỉ, hiệu quả liền biến mất. Hắn vậy mà có thể trấn định tự nhiên đứng lên. Ốc ngày a, cái này cái quỷ gì a? Đùa giỡn hay sao? Tần Phi luống cuống, lần thứ nhất cảm giác được luống cuống. Nụ cười này chỉ không đáng tin cậy a, làm sao không có tác dụng? Kỳ thật, nụ cười này chỉ kỹ năng đối với một chút người bình thường xác thực dùng tốt. Cơ hồ một cái liền có thể chế phục một cái, nhưng là đối với Lưu Cảnh Tiêu dạng này nhận qua huấn luyện, trong lòng tố chất cực kỳ cường đại người, tác dụng không lớn, không nói vừa cái kia gái ngực to, nàng đều có thể nhịn được thân thể lớn cười cho một xiên. Tạo thành Tần Phi trọng thương. Hiện tại, Lưu Cảnh Tiêu hắn ngạnh sinh sinh đem đầu lưỡi mình cắn nát. Dùng kịch liệt đau nhức tê dại bật cười thần kinh, cưỡng ép làm mình hồi phục bình thường. Đem Tần Phi tuyệt kỹ nhất tiếu chỉ phá. Tần Phi có chút hoảng, bởi vì chính mình hiện tại tình huống thân thể không nhất định có thể ứng đối Lưu Cảnh Tiêu tuyệt địa phản kích. Cũng may Lưu Cảnh Tiêu trước tiên, nơi xa chuyến bay vừa vặn bắt đầu trượt. Hắn y nguyên trong lòng còn có chạy trốn hy vọng, cho nên bỏ xuống Tần Phi, truy máy bay đi. Mẹ, ngây thơ a, dừng lại, dừng lại, lão tử là VIP, con mẹ nó ngươi dừng lại cho ta. Cắn nát đầu lưỡi Lưu Cảnh Tiêu, nói chuyện giống như câm điếc đồng dạng, rất khó nghe. Ha ha, VIP, ngươi chính là cái P. Tần Phi nội tâm là cuồng tiếu. Máy bay đương nhiên không lại bởi vì hắn cuồng nộ mà dừng lại. Một cái liền không có cái bóng. Lưu Cảnh Tiêu đuổi mấy bước, cuối cùng từ bỏ, chậm rãi đi trở về. Trên mặt tĩnh mịch đồng dạng lạnh lùng. Hắn biết, hắn đã chạy không thoát. Nơi xa đã truyền đến rất chân to bước âm thanh. Một đội cảnh sát tại Lục Anh dẫn đầu dưới vội vàng chạy đến. Đương nhiên còn có đại lượng sân bay bảo an nhân viên. Các đại lão đều là tại phần cuối thời điểm ra sân. Lưu Cảnh Tiêu nhìn thoáng qua nơi xa chạy đến người, lại liếc mắt nhìn trên mặt đất gào khóc hài tử, lại nhìn thoáng qua trên mặt đất cười ha ha nữ tử. Cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại bình tĩnh Tần Phi trên thân. Ta đi, ánh mắt này, Tần Phi thật có điểm sợ hãi, là loại kia tuyệt nhìn tới cực điểm, sau đó mang theo lạnh lùng ánh mắt. Nhìn xem ngươi giống như muốn ngươi chôn cùng đồng dạng. Tần Phi, ngươi thắng, ta đi không được. Ngươi bây giờ có phải hay không rất đắc ý? Lưu Cảnh Tiêu nhanh chóng đi tới, một cú đạp nặng nề đá vào tới. Cước này vậy có nặng ngàn cân. Tần Phi lấy tay đón đỡ, đồng thời thuận thế tại sau này lăn lộn. Đương nhiên là vì tháo một bộ phận cường độ. Cái này khẽ động, phần bụng vết thương lại xé rách, rịn ra máu. Đáng chết, Tần Phi kiểm tra một hồi tình huống thân thể. Tinh thần lực đã còn thừa không có mấy. Kỹ năng gì đều dùng không ra. Cái này sẽ rất khó thụ. Lưu Thúc Thúc, ngươi nhìn, ta đã cứu con của ngươi. Lại cùng con gái của ngươi rất quen. Ngươi lại theo ta biểu tỷ cái kia đúng không? Nếu không đại gia bắt tay giảng hòa đi. Về sau ngươi không có ở đây. Con gái của ngươi, con của ngươi, ta liền vất vả một điểm. Thay chiếu cố như thế nào? Tần Phi nghĩ đến vừa rồi Lưu Cảnh Tiêu lời nói. Liền mượn tới dùng một chút. Tận lực trấn an một chút. Hắn hiện tại là một cái kẻ liều mạng. Mình lại bản thân bị trọng thương. Cùng hắn liều mạng cứng rắn. Đúng là không khôn ngoan. Phi, Lưu Cảnh Tiêu một ngụm máu nôn đi qua. Tần Phi coi như thân thể không tốt. Vậy liều mạng tránh khỏi. Mẹ nó tùy tiện nôn đàm. Một điểm lòng công đức đều không có. Thật sự là tố chất thấp. Tần Phi lườm hắn một cái. Tần Phi, nhìn không ra, ngươi cố gắng vô sỉ. Ta là chết chắc, bất quá nay ngày ngươi cũng không sống nổi. Hắn đột nhiên xông lên. Xác thực rất đột nhiên. Lập tức bắt lấy Tần Phi. Dùng toàn lực ghìm chặt Tần Phi cổ. Đây là muốn giết Tần Phi tiết tấu. Mẹ nó, bất quá Tần Phi đã sớm chuẩn bị. Vừa rồi mình đã đem đâm vào bụng mình cây châm rút ra. Vụng trộm thả trong tay. Lúc này thật tốt có đất dụng võ. Trực tiếp sau này cắm xuống. Đâm vào hắn đùi. Lưu Cảnh Tiêu bị đau. Ra ngoài ý định. Vậy mà không có buông tay. Ngược lại siết càng chặt hơn. Ta đi. Đây là người nào a? Tần Phi thật có điểm luống cuống. Đang muốn còn có biện pháp nào thời điểm. Phanh. Một tiếng vang thật lớn. Là tiếng súng. Tần Phi lập tức cảm giác mình áp lực nhỏ chút. Lưu Cảnh Tiêu tay cũng mất khí lực. Sau đó chậm rãi ngã xuống. Tần Phi quay đầu hướng tiếng súng phương hướng xem xét. Thấy được nơi xa Lục Anh. Nửa ngừng lại lấy. Cầm trong tay một thanh súng lục nhỏ. Súng lục nhỏ họng súng còn bốc khói lên. Hiên ngang tư thế oai hùng. Vội vàng chạy đến Lục Anh. Nhìn thấy Lưu Cảnh Tiêu muốn đối Tần Phi hạ độc thủ. Tuyệt không do dự móc ra tay mình thương. Một thương liền đánh vào Lưu Cảnh Tiêu phía sau lưng. Có chết hay không cũng không biết. Dù sao trò chơi kết thúc. Rất nhanh liền có người một nhóm cảnh sát xông tới. Sau đó, Lưu Cảnh Tiêu bị người đặt lên xe cứu thương. Không biết đưa đi nơi nào. Ngực to muội tử liền bị mang lên trên còng tay. Áp tiến vào một xe cảnh sát. Cũng không biết đưa đi nơi nào. Nàng vẫn rất oan uổng. Tần Phi thì bị người mang đến sân bay một cái phòng y tế. Để một cái xinh đẹp muội muội đem vết thương cẩn thận kiểm tra một phen. Cái này muội muội nghi hoặc hỏi. Người vết thương này xác định vừa mới bị đâm đến sao? Tần Phi nhẹ gật đầu. Kỳ quái. Người cái này tự lành năng lực cũng quá mạnh a. Muội muội một mặt không tin. Bởi vì cái này vết thương đều không khác mấy khép lại. Bất quá nàng vẫn rất có trách nhiệm tâm đem Tần Phi băng bó vết thương một cái. Sau đó mới đem hắn phóng xuất. Tần Phi đi ra về sau. Liền lên Lục Anh xe. Lục đội trưởng còn đang chờ hắn. Tiểu đáng tử đang lái xe. Biểu tỷ hai tử thì tại Lục đội trưởng trong ngực gào khóc kêu to. Khóc qua không ngừng. Không có mang hài tử kinh nghiệm Lục Anh luống cuống tay chân. Một mực đang an ủi. Không khóc. Không khóc, ngoan a, ngoan a, nhưng là không dùng. Tiểu hài một mực khóc, một mực đào Lục đội trưởng quần áo. Trước ngực quần áo, bên trong là hắn quen thuộc đồ vật. Tần Phi trước kia mang qua tự mình tiểu muội muội. Tiểu hài tử đói bụng có bộ dáng như vậy. Tần Phi, tiểu hài tử này có phải hay không bị ngươi hù dọa? Một mực khóc qua không ngừng. Lục Anh vẫn là đại cô nương a. Lục đội trưởng. Ngươi làm một cái nữ nhân. Thật không được a, một điểm sinh hoạt thường thức đều không có a. Không thấy được hắn đào quần áo ngươi nha. Hắn là đói bụng. Hắn muốn bú sữa mẹ sữa. Nơi này nào có sữa a, ngươi không phải có sao, ngạch. Ta còn không có sinh con. Lấy ra sữa a, Lục Anh không biết tại sao phải nói cái này. Ai, nguyên lai là trông thì ngon mà không dùng được a. Tần Phi thở dài. Ha ha ha ha ha, tiểu đáng tử cười điên rồi, cười cái đầu của ngươi a, nhanh lái xe, Lục Anh quát lớn, tranh thủ thời gian sinh một cái đi. Lục đội trưởng, tuổi đã cao, về sau nhưng sinh không ra ngoài. Tần Phi tiếp tục phát pháo đạn. Tần Phi, ta nhìn ta vừa rồi liền không nên nổ súng. Để Lưu Cảnh Tiêu ghìm chết ngươi được. Lục Anh hung hăng nói ra. Về sau ít nổ súng. Quái dọa người, đánh vặt ra liền phiền toái. Tần Phi ngược lại là sợ cái này Lục Anh đã ngộ thương hắn. Ô a, tiểu hài khóc đến lớn tiếng hơn. Lục đội trưởng, đem ngươi ngón tay cho hắn hút một cái. Hắn liền không khóc. Nông thôn hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Tần Phi hiểu được vẫn là rất nhiều. Cái này căn bản vốn không tính cái gì. Thật giả a, lục đội trưởng nửa tin nửa ngờ nắm tay bỏ vào. Tiểu hài này miệng bên trong. Hắn quả nhiên liền không khóc. Lục đội trưởng nhìn thoáng qua Tần Phi. Trong lòng là lạ. Nếu là hắn sau này làm cha. Hẳn là sẽ là một người cha tốt. Hiểu nhiều như vậy. Ha ha. Cái này mẹ hắn đều là thưởng thức được không? Dắt xe tốc hành chiếc lại tới vùng ngoại ô biệt thự. Tần Phi tự mình đem hài tử đưa đi vào. Biểu tỷ vừa khóc lại cười tiếp nhận hài tử. Đem hài tử hôn lấy hôn để. Bất quá hài tử thấy một lần mụ mụ vừa khóc. Biểu tỷ kinh nghiệm phong phú. Đương nhiên biết hài tử đói bụng. Không có chút nào khách khí. Trực tiếp vung lên quần áo. Để hài tử ăn no. Tần Phi có một lần gặp được không nên nhìn thấy đồ vật. Buổi sáng là Lưu Hải Lộ. Lần này là biểu tỷ. Thật sự là một lớp đã san bằng. Một lớp khác lại khởi A với lại cái này đợt. Sóng cả mãnh liệt. Lưu Hải Lộ liền thua chị kém em. Tần Phi có chút ngượng ngùng quay đầu. Muốn đi. Tiểu Phi. Biểu tỷ gọi lại Tần Phi. Ân. Cảm ơn ngươi. Ha ha. Khách khí. Chúng ta là thân nhân. Tần Phi lúc này thật đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.